Trong cái phần nghĩa lý phân tề, chị em ai có ý kiến gì xin cứ lên tiếng. Phật cũng kính bạch trên thầy, ở phần nghĩa lý phân tề câu số 2 nói đại thừa thị giáo cũng gọi là không tông. Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, cái đại thừa thị giáo này Phật chỉ dạy là phàm tất cả có hình tướng đều là hư vọng, chỉ có cái chân thật là cái tánh biết của chúng con thôi. Phật chỉ dạy như thế thôi, rồi tới đại thừa trung giáo Phật mới nói là sống với cái tánh biết mới có thể thành Phật. Thì có đúng không con kính bạch trên thầy? Đấy, ngày thời xưa thì có Bồ Tát thừa thì học về Bát Nhã, còn tiểu thừa thì học về giáo lý nguyên thủy. Thế còn về sau này lên tiếng lên đại thừa, Phật bắt đầu nói kinh Bát Nhã dòng dã 22 năm. Đấy, cái thời ấy gọi là đại thừa thủy giáo không tông. Thế bây giờ con cần hỏi cái gì con nói. Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, ở cái số 3 thì con hiểu Phật nói cái kinh đại thừa là cho chúng con biết là tất cả ai cũng có tánh Phật cũng có thể thành Phật. Còn cái số 2 con không hiểu là Phật nói để làm gì ạ? Phật dạy chúng ta có cái tánh chân không. Bắt đầu Phật chỉ về cái tâm tánh của mình, và cái chuyện tu đó thì cả ngày vẫn tu lục độ vạn hạnh để thành Phật. Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, thì như chỗ con hiểu thì có nghĩa là cái số 2 là Phật dạy là tất cả có hình tướng là hư vọng, có cái tánh chân không là chân thật, rồi dạy các Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh để thanh lọc hết tất cả những cái chủng tử sáu để mà tiến lên ngôi vị Phật. Còn cái thứ ba là Phật dạy là tất cả chúng sanh ai cũng có cái tánh Phật, chỉ cần quay về là trở về với cái tánh Phật thôi, phải không kinh kính bạch trên thầy? Nhận được cái tâm tánh của mình. Cái thứ ba này để phát minh được cái chân tâm bản tánh của mình. Thì cái thứ hai đã hé lộ nói về cái tánh chân không, nhưng mà chưa nói là chân tâm bản tánh của mình. Đến cách thứ ba là Phật mới nói rõ, Phật đưa chúng ta đi từ từ, đi dần dần. Cái mà thầy chị em thỉnh thầy giảng chữ phân tề, chữ phân tề nghĩa là gì ạ? Phân tề à? Phân tề là từng trình độ một, từng phần một, phần cao phần thấp. Phân biệt tề nghĩa là nó ngang nhau, nó có chỗ cái nào hơn cái nào kém. Chữ tề nghĩa là nói về cái ngang nhau, tức là so sánh, tức là phân chia cho nó bằng nhau, nó đều nhau hả vậy? Thì không, phân chia để biết cái nào thấp cái nào cao, cái giáo lý nào sâu cái giáo lý nào cạn. Con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu. Con kính bạch thầy, số 2 tiểu giáo là phần nông cạn, phần thấp, phần kém. Còn đại thừa là phần cao, phần rộng. Cái nghĩa lý phân tề nghĩa là phân chia cái phần nghĩa. Phân chia từng trình độ một, từng trình độ. Cái giáo lý cao thì để dạy cho những người trí tuệ thông minh cao, còn cái giáo lý thấp để dạy cho những người ta giản dị, người bình dân chất phác thì dạy cái giản dị. Con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu. Cái số 2 á, đại thừa thủy giáo á, thì Phật giảng về Bát Nhã, bắt đầu giảng Bát Nhã. Đại thừa trung giáo Phật giảng về kinh Pháp Hoa. Vậy thì đốn giáo Phật giảng những kinh gì con kính? Lăng Nghiêm. Dạ. Đốn giáo với viên giáo là Phật. Đốn với viên, hai cái là Lăng Nghiêm. Dạ. Một Phật con kính bạch thầy, thì cho con thưa cái số 3 con kính bạch thầy. Thì nói là đại thừa trung giáo chủ trương hết thảy chúng sanh đều có tánh Phật, đều có khả năng thành Phật. Con kính bạch thầy, như ở đây nói là trung giáo, có nghĩa là Phật dạy luôn cả hai bộ kinh Pháp Hoa và Lăng Nghiêm hả ông Công Kính là thầy? Đến Trung giáo là Phật tuyên bố tất cả ai cũng có thể thành Phật được, vì vậy cho nên cũng có thể gọi là đạo lý Lăng Nghiêm. Nhưng mà còn là các kinh sách khác. Nhà mô Phật. Kính bạch thầy, về chữ Trung á, Trung giáo thì chữ Trung này là Trung cùng hay là Trung là như người ta nói Lâm Trung, đến cuối cùng, đến lúc cuối cùng. Bà thầy, em thỉnh thầy dở trang 19 ạ. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch tên thầy. Thì ở phần số 10 trong cái Nghiêm Hộ Tà Tư có một câu là ngẩng lên cầu tích tập thiện căn, như sấy nước vô minh cuồn cuộn kéo về chìm đắm. Cái câu, cái chữ là cầu tích tập, con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng ba cái chữ đó cho con à. Dạ. Chúng ta ngẩng lên, mong ước, ngẩng lên tức là cái ước ao. Ước ao cầu tích là chứa góp, tập là tu tập. Tu tập thì phải từ từ dần dần. Đó là mong cầu chứa góp những cái thiện căn, mong tu tập dần dần những các cái thiện, thiện lành, thiện căn. Thế là cái tâm của mình ấy, cái chỗ mong ước của mình ấy, thì mình cầu tu hành từ từ, mình chứa góp những các cái thiện lành để nó thành chuyện căn, là cái gốc lành. Thế nhưng mà cái vô minh của mình ấy, thì nó như là cái xoáy nước, nó cứ cuồn cuộn, nó lôi mình đi xuống. Trong lòng thì ước mong làm thánh, làm hiền, nhưng mà cái mê muội ở trong tâm mình ấy, thì nó cứ kéo mình về cái đường phàm phu. Mình muốn làm ông thánh mà nó lại cứ tham ăn. Mình muốn làm ông một bậc hiền nhưng mà nó lại cứ hơi một tí nó nổi sân lên. Thế cho nên ở trong cái mê muội ở trong tạm thức của mình, nó cứ kéo về chìm đắm sâu xa ghê gớm, là cái kiến hoặc với tư hoặc đấy. Cái con mắt, cái tai, sáu căn của mình suốt ngày là kiến hoặc. Rồi cái tâm suy nghĩ nó cứ thầm thầm, nó cứ đưa mình về đường tham sân si. Đấy, cái ấy nó sâu xa ghê gớm. Bởi vì mình chữa gọt, mình tu, mình huân tập những cái mê này đã từ vô thủy đến giờ rồi. Con kính bạch lên thầy, con thỉnh thầy giữa trang 14 cho con hỏi một câu ạ. Ở phần hỏi và đáp đó, con kính bạch lên thầy, thì có câu là Hoa Nghiêm đại giáo lấy vàng pháp nhất tâm làm tâm, con thỉnh thầy giảng cho con câu đó. Dạ. Kinh Hoa Nghiêm là kinh Phật nói đầu tiên, ngay cái lúc Phật vừa thành đạo xong thì Phật nói luôn kinh Hoa Nghiêm để nói về cái việc tu hành thành Phật của Ngài. Thế cho nên gọi là Hoa Nghiêm đại giáo. Thì trong cái kinh này chủ trương là vạn pháp duy tâm, nhất tâm làm tâm. Đấy, cái tâm chỉ của kinh này là nói tất cả vạn pháp thì từ tâm của mình mới hiện ra. Trong kinh giảng rằng cái người lòng tốt ba thi thì sẽ lên cõi trời, thì bên cõi trời được cái thân trời và cái cảnh giới cõi trời, đó là cái tâm của mình nó hiện ra. Hiện bây giờ đây cái tâm của tất cả mười phương Phật, mười phương chúng sanh đang có mặt ở khắp pháp giới. Cả Phật, cả chúng sanh, cái tâm chúng ta đồng một thể như nhau không khác, đang có mặt ở khắp pháp giới, gọi là nhất chân pháp giới. Cái tâm của chúng ta nhất là một, chân là chân thật. Cái tâm chúng mình là cái pháp giới gọi là nhất chân pháp giới. Thế rồi hễ chúng ta lòng tốt, bá thí làm lành thì càng cái quả báo, cái tâm của chúng mình nó hiện ra cảnh ông trời, thì mình tự thấy mình là trời ở cảnh ông trời. Còn nếu cái tâm ấy mà nó lại độc ác, nó giết người, nó làm độc ác, thì nó hiện ra cái quả báo địa ngục và các cảnh giới của địa ngục. Thế là cũng vẫn một cái tâm ấy, nhưng nếu làm thiện, nghiêng về mặt thiện thì nó biến ra cảnh trời, mà nếu làm ác thì nó biến ra địa ngục. Đấy. Thế cho nên bây giờ mình thấy cảnh địa ngục, cảnh cõi trời, cảnh cõi người, cảnh loài này loài kia, mỗi loài tự thấy cái cảnh của mình, cái thân và cái cảnh của người mình. Nè. Thì đều là từ cái tâm của mình nó biến ra cả. Vì thế cho nên nói là tất cả đều là duy tâm tạo, nhất thiết duy tâm tạo. Đấy là chủ, là câu là ở kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm chủ trương như vậy. Hoa Nghiêm đại giáo lấy vạn pháp nhất tâm làm tông này. Thì cái này gọi là đại hoa, kinh Hoa Nghiêm gọi là đại giáo. Vì trong kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta cái con đường thành Phật, cho nên gọi là đại giáo. Thế thì cái chủ trương ấy là tất cả muốn thành Phật chính là từ cái tâm của mình. Tất cả những địa ngục quỷ thú kia cũng từ cái tâm của mình nó biến ra. Mà bây giờ muốn thành Phật cũng từ cái tâm của mình. Quay về tâm mà tu tâm thì sẽ thành Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy, ở trang 15 phần B đó con kính bạch thầy. Ở ngay ở trang 15 B nhỏ đó con kính bạch thầy. Phần B nhỏ. Dạ, có câu là phàm phu căn khí lanh lợi, thì sát nghĩa với chữ khí là như thế nào? Con thỉnh thầy giảng dùm. Chữ căn khí. Dạ. Khí là cái hơi. Chính nghĩa chữ khí là cái hơi. Thì bây giờ tức là cái thể chất của mình. Căn là cái gốc. Căn là gốc rễ. Khí là cái thể. Cái hơi là nói cái hơi là bởi vì như cái bàn tay của thầy đây, nó biết viết, nó viết chữ, nó viết nhanh à, nó biết nhanh, nó thành chữ liền. Đấy. Còn cái bàn tay của các em nó chưa đi học, nó không biết viết. Vậy tìm ở trong cái tay của thầy biết viết mà viết nhanh, cứ nói ra một cái là thầy viết thành chữ liền. Với cái tay của cái người nhà quê người ta chưa đi học, thì tìm đến cái gì nó cái biết viết cho nó đứng đâu. Đấy, thì gọi là khí. Nó có cái tập khí, mình gọi là cái tập khí. Nó có cái hơi ở trong này. Đấy, cái gọi là cái tập khí à. Con thưa cái số 8 mà thầy, hiển thị hai môn phương tiện và bình đẳng đó. Và thầy, ở cái phần số 8 á, hiển thị hai môn phương tiện và bình đẳng là ý nói là cái bộ con kinh Lăng Nghiêm. Nói vào cái máy cho các em nó nghe. Đây nè. Dạ. Con kính bạch thầy, nói cái hiển thị hai môn phương tiện và bình đẳng là ý nói cái bộ kinh Lăng Nghiêm của mình á, bộ kinh Lăng Nghiêm Chánh Văn á, hiện bày chỉ cho mình hai cái môn là phương tiện thì ở phần Tama, mà bình đẳng là ở phần Thiền Na. Mà ở cuối phần thì nói là hai cái môn này nó hỗ trợ lẫn nhau thì mới hiển thị được ba cái Như Lai Tạng. Vậy thì con thưa thầy, cái phần Tama là tánh, là mình tu tánh nghe, với cái phần Thiền Na là mình lên ngôi vị, nó hỗ trợ thế nào mà để cho hiển thị được ba cái Như Lai Tạng cho mình được, bạch thầy? Thì đúng rồi. Trong khi mình tu tánh nghe, mình lên ngôi vị thì đâu có cái gì mà hiển thị cái không Như Lai Tạng với lại không bất không gì đâu, nó bất không đâu mình. Thì cái phần Samatha là chỉ bày, chỉ cho thấy, còn phần Tama là mình thực tập. Phần Samatha phân tách cái chân để vọt, nhận được cái chân tâm bản tánh, cái căn bản Bồ Đề. Rồi đến cái phần Tama là mình thực tập, thực tu. Đức Quán Thế Âm là Ngài an định ở cái tánh nghe. Đó là cái phần chuyên dùng cái phương tiện, cái môn ấy để nhận được cái không Như Lai Tạng, để nhận ra cái không Như Lai Tạng. Cái không Như Lai Tạng là cái chân tâm bản tánh của mình. Còn cái đời sống hiện tại của mình đây là cái bất không Như Lai Tạng. Thế thì mình nhận ra cái bất không Như Lai Tạng với cái không Như Lai Tạng. Thế rồi ở phần Thiền Na mình đã sống với cái tánh chân không, mình đi giáo dạy cho những cái bọn ở trong bất không Như Lai Tạng ấy, nó nhận được ra cái tánh chân không. Thế thì tức là nhận thấy cái bất không nó ở ngay cái không, cho nên gọi là không bất không Như Lai Tạng, ba Như Lai Tạng. Đấy, cho nên thầy học cả hai thứ, và cả cái phần phương tiện. Bởi vì không có cái phần phương tiện làm sao thấy được cái không Như Lai Tạng. Còn cái bất không là cảnh của mình đấy, hãy cho nhận ra từ cái bất không này nó ở ngay cái không, không bất không Như Lai Tạng. Kính thưa thầy, mà con thấy trong cái phần Thiền Na của bộ kinh Lăng Nghiêm đó không có nói gì dạy chúng sanh cả, mà chỉ toàn là mình phải tu nào là tín, tiến, niệm, định, tuệ, rồi thập hồi hướng, thập hạnh, chứ chẳng có gì chúng sanh ở trong đó hết. Thì tức là cũng thế, cái gì nó đang tu đấy, dạ, cũng là mình đang tu, mình định đấy, đấy. Cái chúng sanh ấy, cái chúng sanh ấy, nó phải tu cái bất không. Chỉ cái chúng sanh là cái bất không, nó phải tu cái chân không, để nó nhận được cái chân không ở ngay trong cái cuộc đời bất không của nó. Vậy thì không bất không, ba cái nó liền nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy, con thỉnh thầy giảng lời trang 14 cho con hỏi một câu ạ. Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, ở trang 14 cái đoạn cuối nói là năm nhân duyên đầu này của Lăng Nghiêm đã giải quyết xong công án pháp hoa, mở con cảnh giới tiên thông của Hoa Nghiêm. Dạ con thỉnh thầy giảng cho con cái đoạn này, con không hiểu tại sao năm nhân duyên này lại mở toan cảnh giới viên thông của Hoa Nghiêm ạ. Thế thì thầy cũng chịu. Bây giờ con làm ơn con xem kỹ lại và con học lại. Phật nói đây rõ ràng đây, còn thầy giảng cái gì nữa? Mà con không chịu đọc, không chịu nhận ra thì ai làm nào được? Dạ con kính bạch trên thầy, cảnh giới viên thông của Hoa Nghiêm là sao, con không có hiểu ạ. Cảnh giới viên thông, viên là ở khắp cả. Cái chữ viên là thầy đã nói một ngàn lần rồi. Đấy. Vậy thì chữ nhận ra cái tâm tánh của mình nó viên thông, nó ở khắp. Viên là nó ở khắp pháp giới, chỗ nào cũng có. Và thông là nó thông suốt. Cảnh giới viên thông tức là cái tâm tánh của mình, tức là cảnh của Phật. Ai nhận được cái cảnh ấy tức là người thành Phật. Năm nhân duyên là những nhân duyên nào? Tình ra chỗ nào đang hỏi thầy đấy. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Năm nhân duyên thì một là phế quyền lập thực, hai là đích chỉ tri kiến, ba là phá khi thập tướng, và bốn là chuyển bốn đảo, năm là dẫn nhập thập tệ. Đấy, thế là năm nhân duyên đầu của Lăng Nghiêm thì giải quyết xong công án Pháp Hoa. Vậy công án Pháp Hoa là cái gì? Vậy là năm nhân duyên đầu này đã giải quyết, tức là đã giải nhời xong cái vấn đề của kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa nêu lên cái vấn đề là chư Phật giáng sanh chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập cái Phật, cái chi kiến Phật. Đấy, đó là cái công án của Pháp Hoa. Thế vậy thì bây giờ kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói kinh Lăng Nghiêm giải quyết cái vấn đề này, tức là giải nghĩa cái câu thế nào là Phật khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Tức là năm cái nhân duyên đầu này đã giải nghĩa xong cái vấn đề này rồi. Tức là năm cái nhân duyên đầu như con vừa nói đấy, phế quyền lập thật, rồi thì dẫn nhập Phật tuệ, đấy, cho chúng ta thấy được cái trí tuệ của Phật, cho chúng ta nhận được cái tánh Phật của mình, cái trí tuệ Phật. Đó là Phật khai thị cho chúng ta cái chi kiến, tức là cái tánh Phật, để cho chúng ta thấy và biết như Phật. Đó là năm cái chuyện trên này nêu tỏ rõ ràng bộ kinh Lăng Nghiêm giải nghĩa cái việc Phật khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Thế là giải quyết xong cái công án, tức là chỉ cho chúng mình cái tánh Phật. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, ai cũng sắp đủ. Thế rồi mở toang cái cảnh giới viên thông này, cái Phật chi kiến này là nhân, mà cảnh viên thông này là quả, là cái cảnh giới của Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói về cảnh giới của Phật. Cho nên mình học kinh Lăng Nghiêm thì mình hiểu được bộ Pháp Hoa. Tức là ở đây nói là cái bộ kinh Lăng Nghiêm giải nghĩa bộ kinh Pháp Hoa, nói về phần nhân, và bộ kinh Hoa Nghiêm nói về phần quả. Phật này mở toang cái cảnh giới viên thông, tức là mở cái cảnh Phật cho chúng mình trông thấy.